sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy bộ dáng vội vã Cẩu Phong Khinh Nhiễm, hỏi: "Sư phó bảo muội đi qua, hình như là đã xảy ra chuyện gì?" Phong Khinh Nhiễm nói: "Nhất định là đã xảy ra đại sự, bằng không sắc mặt sư phó sẽ không khó coi như vậy." Nhưng sư phó về lại cái gì cũng không nói, chỉ bảo người đến kêu Độc Cô Thiên Diệp qua. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy vẻ mặt Phong Khinh Nhiễm rất nghiêm túc, thu hồi truyền tống thạch đang chế tác, nói: "Chúng ta đi thôi." Phong Khinh Nhiễm và Độc Cô Thiên Diệp đi vào viện của Thì Hoàng Quy. Sau khi đi vào thì thấy Thì Hoàng Quy ở bên trong, vài sư huynh khác đã ở, vẻ mặt nghiêm túc làm cho trong lòng nàng nhịn không được nhảy dựng. Độc Cô Thiên Diệp đi vào muốn hành lễ với Thì Hoàng Quy. "Thiên Diệp, ngồi." Thì Hoàng Quy nói. Độc Cô Thiên Diệp và Phong Khinh Nhiễm mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống. Cảm thấy không khí không đúng, Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Sư phó, phát sinh chuyện gì sao?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, 2, tình huống có biến, 2, chuyện này, ai? Thì Hoàng Quy thở dài, nói: "Ta vừa mới trở về từ phủ thành chủ, Phượng thành chủ nói căn cứ tra xét của các vị quận chúa, bí cảnh không linh năm nay giống như xảy ra vấn đề gì, hạn chế nhân số đi vào, không thể giống lúc trước đi vào vô điều kiện." "Sao lại thế này a? Bí cảnh không linh lại có vấn đề?" Hắc Bằng Du nói. "Không biết là nguyên nhân gì, Phượng thành chủ nói cũng không biết." Thì Hoàng Quy nói: "Ban đầu ta đã bàn bạc xong với Liêu lão nhân, đến lúc đó con đi cùng người của công hội luyện đan sư cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng là giờ danh ngạch của công hội luyện đan sư chỉ có 8 danh ngạch, còn người không đủ điều kiện bị bỏ một nửa. Cho nên ta suy nghĩ, muốn con buông tha cho việc tiến vào bí cảnh không linh." "Sư phó." Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Thì Hoàng Quy nói như vậy, nhất thời phản ứng không kịp. "Ai?" Thì Hoàng Quy lại thở dài, nói: "Bí cảnh không linh cũng không tốt như người bên ngoài nghĩ. Tuy bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm. Mỗi lần bí cảnh không linh xuất hiện, người đi ra không đến một nửa người đi vào. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện bên trong ra sao đều không giống lần trước. Kinh nghiệm của người đi trước căn bản là vô dụng. Ban đầu ta nghĩ con có thể đi cùng người của công hội luyện đan sư và công hội luyện khí sư, nhưng lúc này nhân số của họ giảm mạnh, thực lực cũng yếu đi không ít. Cho nên nếu con muốn đi vào, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa." Độc Cô Thiên Diệp tiếp lời. Thì Hoàng Quy gật đầu, dựa theo tình cảm, hắn không muốn Độc Cô Thiên Diệp tiến vào bí cảnh không linh. Cho dù năm nay công hội linh sư vẫn như cũ không có ai đi vào, cho dù công hội linh sư sẽ suy sụp, nhưng hắn vẫn lấy an nguy của Độc Cô Thiên Diệp làm trọng. Nhất là mọi người không rõ lý do bí cảnh không linh xuất hiện vấn đề, bên trong là bộ dáng gì ai cũng không biết. "Sư phó, con biết ngài lo lắng cho con, nhưng con phải đi vào." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Ai, ta đã biết con sẽ không buông tay." Thì Hoàng Quy nói. "Sư phó, nếu danh ngạch hữu hạn, mấy gia tộc khác làm sao bây giờ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. "Hiện tại các quận đều đang chuẩn bị tỉ thí gia tộc, để cho người phù hợp điều kiện tỉ thí. Sau đó là các quận tỉ thí, cuối cùng tuyển ra 100 người đi vào bí cảnh." Thì Hoàng Quy nói. "Nếu chúng ta có thể cùng nhau đi vào thì tốt rồi. Đến lúc đó có nguy hiểm gì ta cũng có thể xung phong đứng trước tiểu sư muội." Hắc Bằng Du nói một câu, dẫn đến tám những người khác cũng cảm thán. Theo như lời Thì Hoàng Quy, trước khi bí cảnh không linh mở ra nửa năm, trận đấu chọn lựa của các quận bắt đầu dùng hừng hực khí thế tiến hành. Độc Cô Thiên Diệp không đi xem trận đấu này, nhưng vẫn thỉnh thoảng chú ý tin tức. Bùi Thiếu Nam lại thỉnh thoảng nói cho nàng ai lại thăng cấp, ai sau khi vào bí cảnh không linh có thể phát triển đội hữu thành lâm thời gì đó. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, đội hữu lâm thời, đội hữu chân chính là người có thể yên tâm giao phó sau lưng, là người có thể cùng nàng sóng vai chiến đấu. Mà chiến hữu chân chính của nàng, trước mắt chỉ có một người là Bách Lý Như Yên. Nhưng ngay cả Như Yên có đến thế giới này hay không, ở đâu nàng cũng không biết. bởi vì tình huống có biến, chẳng huống không rõ, Độc Cô Thiên Diệp không thể không chuẩn bị càng nhiều. May mắn mọi người Mạc gia đã xuất quan, đô đô hóa huyễn khí trong luyện yêu hồ thành linh khí, để nàng có thể tu luyện trong luyện yêu hồ. Thứ tốt này, ở tình huống khẩn cấp cũng cần lấy đến dùng đúng không? Chanh, chanh, chanh. Phanh, phanh, phanh. Độc Cô Thiên Diệp ở trong luyện yêu hồ lý đàn tấu mị lên, sóng âm đánh nát những hòn đá bốn phía, phát ra từng trận tiếng động. Đợi một khúc chấm dứt, chung quanh nàng đã không còn một hòn đá nào. Chủ nhân, âm công của ngài lại tiến bộ. Đô Đô xuất hiện trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nhìn bốn phía hỗn độn nói. Âm công này quá lợi hại, dùng trôi thánh khí này giá có thể phát ra uy lực như thế, nếu dùng phục hy cầm, không biết là hiệu quả thế nào. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán. Chủ nhân, lĩnh vực của ngài đã thành hình rồi, âm công cũng luyện được lợi hại như thế, khi nào mới xuất quan? Tiểu hỏa bay qua, rơi xuống bên người Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp thu mị, đứng dậy nhìn tiểu hỏa, nói, muội lại nhàm chán chứ gì? Chúng ta đi ra ngoài, đi xem lúa này chọn lựa đã tiến hành thế nào, nhìn xem bọn ngoại công có về chưa. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo tiểu hỏa ra khỏi luyện yêu hồ. Sau khi ra ngoài đi tìm thì Hoàng Quy, tìm hiểu một chút tình hình gần đây của trận đấu chọn lựa, biết được tất cả trận đấu đã xong, 100 người được chọn cũng đã định ra. Hơn nữa công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội thuần thú sư, công hội lính đánh thuê mỗi chỗ 8 người, cộng thêm Độc Cô Thiên Diệp, năm nay tổng cộng có 133 người tiến vào bí cảnh không linh. Nếu con còn không ra, ta phải đi gọi con. Còn có nửa tháng bí cảnh không linh sẽ xuất hiện, năm nay cửa vào ở gần thành Long Hoa, cho nên giờ mọi người đều đi thành Long Hoa chờ rồi. Thì Hoàng Quy nói, ách, thành Long Hoa, Độc Cô Thiên Diệp liên hệ với bọn Mạc Chấn Đình một chút, 2 ngày sau, bọn họ sẽ về tới thành Nấm, nhưng không vào thành, Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài thành tìm bọn họ, đưa bọn họ vào trong luyện yêu hồ, đến lúc đó cùng Độc Cô Thiên Diệp đi bí cảnh không linh. Bởi vì lối vào ở thành Long Hoa, gần chỗ công hội thuần thú sư, cho nên Độc Cô Thiên Diệp không muốn đi quá sớm. Sau đó vẫn là thì Hoàng Quy nói sợ lâm thời xảy ra vấn đề gì, để bọn Hắc Bằng Du cùng nàng đi thành Long Hoa. Độc Cô Thiên Diệp vừa đến thành Long Hoa đã khiến cho các thế lực chú ý, nhất là vì mâu thuẫn giữa công hội linh sư và công hội thuần thú sư hơn 1 năm trước, mà là có tin tức nói năm nay công hội linh sư có người phù hợp tiến vào bí cảnh không linh, chính là Độc Cô Thiên Diệp. Công hội linh sư là một trong những thế lực siêu cấp lớn trên đại lục không linh, nhưng là 2 lần trước không có người phù hợp điều kiện, năm nay có người vào nhưng chỉ có 1 người. Chuyện Độc Cô Thiên Diệp khiêu chiến hội trưởng công hội thuần thú sư lần trước làm ồn ào huyên náo toàn bộ đại lục. Mọi người đều cảm thán Bách Tân Nham cư nhiên bị một người đến từ không gian thấp đánh bại. Không có người đi nghỉ tuổi của Độc Cô Thiên Diệp. Nghỉ ở không gian nhỏ như đại lục huyền nguyệt, có thể tu luyện đến cấp bậc huyễn tôn, dù thế nào cũng phải 100-200 năm. Tất cả mọi người cho rằng Độc Cô Thiên Diệp là người phản lão hoàn đồng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn chưa đến 50 tuổi. Thần vương trung cấp, thuần thú tông sư, nghe nói còn là luyện đan sư, còn chưa đến 50 tuổi. Mấy chữ này ở cùng một chỗ, khiến người nhìn thấy hoảng sợ mù mắt. Độc Cô Thiên Diệp và bọn Phong Khinh Nhiễm đến thành Long Hoa, chọn một khách sạn chuẩn bị đi vào. Mới vừa đi vào thì thấy 2 bóng người không tính quen thuộc. Hết chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, bí cảnh quỷ dị Điền Mộng và Bách Phượng Lan. Trước khi Bách Phượng Lan xuất giá là hảo tỷ muội, tuy rằng tuổi 2 người chênh lệch có khá lớn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cảm tình của 2 người. Ca ca Điền Mộng là Điền Ngạo đã trúng tuyển vào bí cảnh không linh năm nay, Điền Mộng và những người khác của Điền gia đã sớm cùng hắn đến thành Long Hoa. Bách Phượng Lan từ chuyện 1 năm rưỡi trước về sau vẫn ở tại công hội thuần thú sư, biết được hảo hữu của mình đến thành Long Hoa, thì thường xuyên đến tìm nàng nói chuyện phiếm du lịch vân vân. Thời tiết hôm nay không tệ, 2 người hẹn nha ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới vừa ra đến cửa khách sạn thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và 4 sư vinh của nàng. Cái gọi là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt,